cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 50, Hòa Tiễn. Khóc chuyện audio.com. Thang máy đến tầng nhà Duy Y, anh Trạch Vũ. Anh đi theo em có đồ muốn tặng anh. Duy Y ra khỏi thang máy. Một tay ngăn cửa thang máy lại. Cái gì mà thần bí như vậy? Bạch Trạch Vũ nghe cô, tâm tình không khỏi khá hơn nhiều. Mặc dù Duy Y bị người đàn ông kia lừa nhưng trong lòng vẫn có mình. Có đồ tốt cũng không quên mình. Em đi du lịch trước khi tốt nghiệp 2 ngày. Em mua cho anh một món quà. Hai người vào cửa phát hiện ba mẹ đã về. Sau khi chào hỏi Bạch Trạch Vũ rất tự nhiên ngồi trong phòng khách. Duy Y vào trong phòng lấy đồ. Chỉ lát sau, chỉ thấy cô vui vẻ xách ra một túi nhỏ ngồi bên cạnh Bạch Trạch Vũ. Mở túi nhỏ lấy đồ vật bên trong ra đưa cho hắn. Công chúa nhà chúng ta lớn rồi. Biết mua quà tặng ta rồi. Ba Duy cao hứng nói. Gần đây sự nghiệp thuận lợi. Ông cũng không cần lo lắng quá cho con gái. Mặc dù món quà nhận được chỉ là cái tẩu hút thuốc nhỏ chóc lòng lại vui không tả được. Đúng đấy, mình à, anh xem váy của em có đẹp không? Mẹ Duy cao hứng lấy ra váy mình nhận được ướm thử trên người. Váy của bà rất nhiều. Thế nhưng chiếc váy có hoa văn dân tộc là quà tặng thứ nhất mà Duy Y tặng. Bà không thể không cao hứng sao? Bạch Trạch Vũ nhận được một cái hộp bằng bàn tay. Cái hộp không tính là đẹp nhưng cũng có nét văn hóa dân tộc. Mở hộp ra, bên trong có 2 tượng gỗ thủ công. Màu sắc rực rỡ, một nam một nữ nằm cạnh nhau. Hoa, Trạch Vũ, quà của cháu thật khác biệt. Mẹ Duy không khỏi tò mò nhìn vào. Còn phải nói, những thứ màu sắc này là tự con vẽ lên. Đồ mỹ nghệ này sau khi được các nghệ nhân điêu khắc làm xong các khách hàng có thể tự tay làm theo kiểu mình thích. Cô tốn 2 giờ để làm ra chúng. Cảm ơn em Duy Y, anh rất thích. Bạch Trạch Vũ rung động. Nếu như mình có ngu thì nhận được quà tặng như vậy sao lại không hiểu được ý tứ của Duy Y chứ? Thì ra là cũng không phải mình yêu đơn phương. Ba mẹ Duy Y cũng nhìn thấu nhưng lại giả bộ mệt rã rời nói chuyện với bọn họ mấy câu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù con gái còn nhỏ, nhưng nói thế nào cũng sắp 18 tuổi. Chưa đầy 2 tháng nữa là sinh viên đại học. Cái tuổi này mà không yêu thì quá lãng phí. Duy Y, anh muốn nói chuyện với em. Bạch Trạch Vũ bỏ quà tặng trong tay ra. Ngồi ngay ngắn trước mặt Duy Y, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trạch Vũ. Tim Duy Y nhảy liên hồi cũng không nói gì. Về sau không cần gặp anh trai Kiều Y nữa. Hắn không phải người đơn giản. 2 người không thích hợp. Anh Trạch Vũ, em biết anh đang nói gì. Nhưng chuyện không như anh suy nghĩ. Em sẽ xử lý tốt chuyện của mình. Bây giờ Kiều Ngự Diễm đã có chị Sotana. Không lâu nữa mình cũng sẽ ra nước ngoài du học. Tất cả sẽ kết thúc. Chỉ cần đợi thêm 2 tháng. Nhưng mà trước khi kết thúc không thể để cho anh Trạch Vũ biết là mình bị bắt buộc qua lại với Kiều Ngự Diễm. Nếu không giống như thái độ mà anh Trạch Vũ đối với Kiều Ngự Diễm, anh ấy nhất định sẽ liều mạng với người đàn ông kia. Duy Y, tóm lại em không được để hắn lừa. Bạch Trạch Vũ thấy Duy Y không đồng ý với chuyện này. Lại nghĩ tới chị Sotana khuyên nhủ mấy lần, sợ nói thêm sẽ làm cô tức giận. Mình mới về nước, đối với chuyện của 2 người cũng không rõ lắm. Cần phải quan sát một chút, tóm lại phải tách 2 người ra. Anh Trạch Vũ, em sẽ cẩn thận, vậy anh về đây. Em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Bye bye, ở một chỗ khác, Kiều Ngự Diễm đang lái xe về nhà. Nghe nội dung câu chuyện truyền tới, sắc mặt đã âm trầm tới cực hạn. 2 tay gác trên tay lái đột nhiên cảm thấy vô lực cực kỳ. Nhiệt độ bên cạnh giống như xuống thấp làm cho hắn không khỏi lạnh run lên. Rõ ràng là trời mùa hè. Tại sao lại lạnh như vậy? Dừng xe ở ven đường. Hắn vô lực tựa vào tay lái. Che ngực, nơi đó thật đau. Duy Y ơi Duy Y. Tại sao em lại đối với anh như vậy? 2 năm nay anh yên lặng canh giữ bên cạnh em. Một mực chờ em lớn lên. Mà em ngay cả liếc nhìn anh cũng không nhìn. Anh vì em làm tất cả, chẳng lẽ lại đánh không lại Bạch Trạch Vũ? Bạch Trạch Vũ, quà tặng kia vốn dĩ là của tôi, Duy Y cũng là của tôi, Đột nhiên ánh mắt không còn buồn nữa, thay vào đó là ánh mắt làm người ta khiếp sợ. Duy Y là em ép anh đấy. Không thể trách lòng dạ anh cay độc. Không lâu sau, chiếc xe thể thao hào hoa của Kiều Ngự Diễm vụt chạy qua. Tiếng mô tô vang dội cả trời đêm, lưu lại một lớp bụi tung bay trên đường phố. Duy Y không biết, quà tặng kia tạo ra rất nhiều ác mộng. Chỉ trách cô quá xem nhẹ sự chấp nhất của Kiều Ngự Diễm đối với mình. Khi một người đàn ông yêu mà không chiếm được, hơn nữa người đàn ông kia còn nắm quyền sinh sát trong tay, thì hắn sẽ làm ra những chuyện điên cuồng không ai đoán được. Liên tiếp 4-5 ngày Kiều Ngự Diễm không tìm Duy Y, ngay cả điện thoại cũng không có. Mặc dù Duy Y cảm thấy không quen, càng về sau càng thấy nhẹ nhõm. Trước kia mỗi lần nhận được điện thoại của hắn, làm cô luôn cẩn thận đề phòng. Bây giờ không có điện thoại của hắn cũng có chút không quen. Hôm nay là sinh nhật Kiều Y, nghe nói là tổ chức ở khách sạn 5 sao. 2 năm qua cô đều tham gia sinh nhật Kiều Y nên biết. Mà mỗi năm đều tổ chức rất long trọng. Khách mời đa số là các cô chú. Duy nhất chỉ có bạn lớp 11 là hợp với Kiều Y, năm nay không ngoại lệ. Sinh nhật Kiều Y trở thành cái cớ để các thương gia liên hoan giao lưu. Cho nên Kiều Y muốn đi du lịch nước ngoài không phải là không có lý do. Buổi sáng Kiều Y tới nhà tìm cô. Hai người hẹn cùng nhau đi lên trường nộp nguyện vọng, Ngô Soái cũng đi cùng. Hoa, Kiều Y, nguyện vọng của bạn quá cao luôn. Chấm, mấy ngày nay tâm tình Duy Y không tệ. Vừa thấy nguyện vọng của Kiều Y liền châm chọc, xem như bạn thi không tệ nhưng không cần phải bỏ qua 4 cơ hội như vậy. Trên nguyện vọng của Kiều Y có 4 chỗ trống, mỗi chỗ trống có thể điền một trường học mà mình muốn. Mà 4 chỗ trống đó cô ấy đều điền đại học G. Quy tắc trúng tuyển của trường học là vậy. Bắt đầu trúng tuyển từ nguyện vọng 1, còn phải xem điểm thi tốt nghiệp có đạt hay không. Bình thường còn xét đạo đức một chút. Thành tích Kiều Y bình thường, không nằm trong top 20 toàn trường. Mà Ngô Soái là trạng nguyên ban tự nhiên của thành phố G, Duy Y đứng thứ 2 ban xã hội. Ba cũng đã nói sẽ trúng tuyển đại học G. Thật ra thì khi có điểm thi 2 ngày đã có các trường đại học C ủng cao đẳng rối rít theo chân bọn họ. Nếu như có thể chiêu mộ được các anh tài vào trường học. Đối với trường học điểm số càng được đánh giá cao, mà nguyện vọng của Duy Y không điền bất cứ trường học nào. Thật ra thì CO đã chọn xong trường để học, một trường đại học ở Mỹ. Thư chấp nhận đã được gửi đến, còn chờ cô nhập học nữa thôi. Kiều Y cùng Ngô Soái cũng mừng thay cô nhưng là nguyện vọng không thể bỏ trống mà nộp. Vì vậy Kiều Y giúp cô điền đại học G, dù sao khi có thư chấp nhận chỉ cần viết giấy từ chối là được. Nộp xong nguyện vọng, ba người lại đi dạo phố. Buổi tối mới đi khách sạn tham gia tiệc sinh nhật. Cách chương.